Quyền lực tuyệt đối, chương 850, Bí thư huyện ủy Vân Hồ, góc truyện audio.com. Một ngày hạ tuần tháng 11 tại đại lễ đường Tế Hà, cờ đỏ phấp phới, khẩu ngữ tông cao, một bầu không khí hân hoan lan tỏa. Phiên họp nhiệm kỳ mới của Đại hội đồng nhân dân thành phố Tế Hà diễn ra tại đây. Xe hơi đỗ đầy sân vận động nằm ngay cạnh đại lễ đường, trong đó các loại xe màu đen bóng là nhiều nhất, cũng có cả một số xe con, xe nhỡ và xe to màu khác nữa, xe đạp và xe máy cũng rất nhiều. Theo sự xâm nhập dần dần của cải cách mở cửa, nền kinh tế của thành phố Tế Hà đã phát triển lên một nấc thang mới, thu nhập tài chính của các huyện và thành phố đều có những tăng trưởng khác nhau, cái loại xe công vụ của các đơn vị cũng ngày càng nhiều và xịn hơn. Ngoài xe Santana và một số xe nhập khẩu khác, ngay cả xe Audi sản xuất trong nước cũng đã thấy xuất hiện. Hiện nay đang là giai đoạn nước ngoài mới đầu tư xe Audi, giá cả phải hơn 300 ngàn, lại còn phải đặt cọc toàn bộ tiền trước, sau đó phải đợi ít nhất 3 tháng mới giao xe. Cho dù là như thế mà vẫn có một số đơn vị có chút tiếng tăm dùng xe này trước tiên. Rất nhiều cán bộ của chúng ta khi làm việc thì không tận tâm tận lực như thế này, trí thức thì không nói được mà chỉ vì cái lợi ích cá nhân mà đi cửa sau lót tay, đó tuyệt đối là sự ứng phó 100%, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Những xe không đẳng cấp thì thường là của các đơn vị trực thuộc huyện, các loại xe loại chung và loại to là để đưa đón các đại biểu quần chúng bình thường. Xe máy và xe đạp thì là của những đại biểu bình thường trong thành phố hoặc của những nhân viên phục vụ cho đại hội. Tất cả lẫn lộn cùng nhau, có chút chướng mắt. Thế nhưng các đại biểu vẫn vui vẻ hân hoan lần lượt tiến vào lễ đường, nhất là một số đại biểu mới từ một số vùng núi hẻo lánh, lần đầu tiên được ở khách sạn trong thành phố, được ăn mười mấy món trong một bữa cơm, lại còn được ngồi chung với lãnh đạo uống loại rượu nổi tiếng, sự đãi ngộ này có nằm mơ cũng không có được đâu. Tổ chức đảng cấp trên tốt với mình như vậy, tín nhiệm như vậy, chỉ cần mọi người ngồi 2-3 ngày trong hội trường là được giơ giơ tay, vỗ vỗ tay thôi, thì còn gì tốt hơn thế nữa. Cứ thế tự nhiên đảng cho làm gì thì làm nấy rồi. Nghe nói rằng sau khi đại hội xong lại còn có quà kỷ niệm nữa, nghe nói đại hội như thế này mỗi năm sẽ họp một lần. Không ít đại biểu toàn thành phố lần đầu tiên được chọn từ nơi xa xôi hẻo lánh đến thì càng là những người tươi cười rạng rỡ nhất. Vận may mà. Tầng 1 của đại lễ đường Tế Hà có thể chứa được hơn 1.000 người. Cơ bản đã ngồi kín hết các ghế rồi. Bên trong đại lễ đường, tiếng người ồn ào, những tiếng chào hỏi hàn huyên liên tiếp vang lên, làm sao mà không náo nhiệt được, còn hơn cả chợ rau nữa. Phạm Hồng Vũ, Tạ Hậu Minh và các vị lãnh đạo chủ yếu của huyện Vân Hồ đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay dưới đài chủ tịch. Sự sắp xếp vị trí ghế ngồi đại hội năm nay khác với năm ngoái. Năm ngoái vị trí của đoàn đại biểu huyện Vân Hồ tuyệt đối không được lung linh như bây giờ. Năm nay thành phố đã thay đổi quy định căn cứ vào thành tích kinh tế của các khu, huyện để sắp xếp chỗ ngồi. Tổng sản lượng kinh tế của Vân Hồ chỉ xếp sau 3 khu trực thuộc thành phố mà thôi. Còn thì đứng thứ nhất trong các huyện trực thuộc thành phố. Phạm Hồng Vũ, Tạ Hậu Minh rõ ràng là được ngồi ở hàng ghế thứ nhất rồi. Nghe, góc truyện audio.com. Nói cái ý kiến này là do Bí thư Thành ủy Đàm Khải Hoa đề xuất trong cuộc họp thường vụ. Bí thư Đàm cho rằng, bây giờ đã cải cách mở cửa rồi thì phải dồn hết sức phát triển kinh tế. Kinh tế của ai phát triển mạnh người đó sẽ càng nhận được nhiều đãi ngộ. Không có ai phản đối, Chủ tịch thành phố đương nhiệm Quách Thanh Hoa và Chủ tịch thành phố tiền nhiệm đã được chọn Trịnh Mỹ Đường đều không có ý kiến gì khác. Bất kể là thế nào đi chăng nữa thì công tác kiến thiết kinh tế là chủ yếu do Chủ tịch thành phố nắm. Bí thư Thành ủy mà coi trọng việc này thì đó là điều tốt mà thôi. Đồng chí Bí thư huyện ủy Lục Cửu không thấy xuất hiện trong đội ngũ đại biểu của huyện Vân Hồ. Đồng chí Cao Khiết Tân, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban cải cách thể chế kinh tế thành phố Tế Hà kiêm chủ nhiệm văn phòng xúc tiến đầu tư ủy ban nhân dân thành phố thì ngồi chỗ đại biểu danh dự không xa mấy. Cao Khiết đã đến Tế Hà nhận chức vào 2 ngày trước nên không kịp bổ sung cô vào danh sách đại biểu đại hội nữa. Thế nhưng, mỗi lần đại hội hoặc hội nghị chính hiệp đều có mời một số đồng chí làm khách mời danh dự, Cao Khiết đương nhiên là được mời rồi. Thông thường, khách mời danh dự là một số đồng chí tuổi cao và một số nhân vật quyền lực nhưng không được chọn làm đại biểu. Trong một đám các ông bà già lại xuất hiện một khuôn mặt non trẻ xinh đẹp như vậy, khiến cho rất nhiều người phải mở to mắt nhìn, cảm thấy khó tin được. Nhất là khi biết được đồng chí nữ xinh đẹp này lại là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lại còn là vợ của Chủ tịch huyện Vân Hồ Phạm Hồng Vũ nữa. Đôi vợ chồng trẻ này cũng thật quá nổi trội đây mà. Chủ nhiệm Cao vẫn mặc một bộ cô mồ nữ rất vừa vặn, mắt ngọc mày ngài, đoan trang cao nhã, xinh tươi phi phàm. Quan sát tỉ mỉ thì có thể nhận ra trong đáy mắt của chủ nhiệm Cao tràn ngập niềm hạnh phúc. Người ta vốn dĩ vẫn còn đang trong tuần trăng mật mà lại. 9 giờ sáng, trong đại lễ đường vang lên khúc quân hành hùng tráng, trong tiếng vỗ tay như sấm, lãnh đạo thành phố bước lên đài chủ tịch. Bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa đi trước dẫn đầu, Lục Cửu thì đi gần sau cùng, đi sau anh ta là một vị phó chủ tịch thành phố do tỉnh đề cử. Nhìn thứ tự thế này cũng có thể nhận ra, sau khi trúng chức phó chủ tịch thành phố thì danh tiếng của Lục Cửu ở ủy ban thành phố sẽ đứng trước vị phó chủ tịch kia. Trên quan trường thì những chi tiết nhỏ nhặt thế này đều không thể sai được. Các lãnh đạo lần lượt ngồi vào các vị trí trên đài chủ tịch. Đoàn chủ tịch ngồi vào vị trí rồi, chủ nhiệm đại hội thành phố khóa trước tuyên bố khai mạc hội nghị, toàn thể hội trường đứng dậy hát quốc ca. Chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố đọc báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đại hội tiến hành bầu đồng chí Trịnh Mỹ Đường nhận chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tế Hà khóa mới, bầu đồng chí Lục Cửu chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời trong hội nghị chính nghiệp toàn thành phố, bãi miễn chức Chủ tịch thành phố của đồng chí Quách Thanh Hoa và bầu chức Chủ tịch Ủy ban chính nghiệp thành phố Tế Hà khóa mới. Bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa đọc báo cáo quan trọng. 3 ngày sau, cuộc họp thành công tốt đẹp, thượng tuần tháng 12, trước cổng sân Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, diễn ra một buổi đón tiếp nhỏ, đồng chí quyền chủ tịch huyện. Góc truyện audio.com, Phạm Hồng Vũ dẫn đầu đoàn đón khách, bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm Đại hội đồng Nhân dân huyện Tạ Hậu Minh theo sau, phó chủ tịch huyện Ngụy Thanh Bình và bí thư khu ủy Bình khu Hoàng Vĩ Kiệt đứng cùng một chỗ trước các vị phó chủ tịch huyện khác. Điều mà mọi người không ngờ tới là Giám đốc Nông trường Triều Dương đồng chí Hoàng Tử Hiên cũng có mặt trọng đoàn tiếp khách và đứng ngay sau lưng Tạ Hậu Minh. Trời bắt đầu vào mùa đông, từng đợt gió lạnh thổi, đoàn người lại nhiệt tình náo nhiệt nói chuyện với nhau, bất chợt vang lên từng đợt những lời chúc mừng. Không lâu sau, một chiếc xe bán tải chạy vào sân huyện ủy, đến trước đoàn đón khách thì dừng lại. Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên trước, đưa tay mở cửa xe. Đồng chí Hạ Vân phó bí thư Tahatenhatep ủy mặc một chiếc áo lông màu xanh lam quấn một chiếc khăn choàng màu tím bước xuống xe đầu tiên, sau đó là trưởng ban mễ ban tổ chức cán bộ thành ủy, đồng chí tân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kiêm bí thư huyện ủy Vân Hồ Lục Cửu là người thứ ba xuống xe. Hoan nghênh bí thư Hạ trưởng ban mễ, phó chủ tịch thành phố Lục đến Vân Hồ thị sát chỉ đạo công việc. Phạm Hồng Vũ tươi cười bắt tay với Hạ Vân, trưởng ban mễ, Lục Cửu. Bọn Hạ Vân cũng cười tươi, hàn huyên khách khí với các cán bộ huyện Vân Hồ. Theo thông lệ cũ, hai vị lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Thành ủy cùng lúc đến chỉ đạo công việc, các thành viên chủ chốt của các ban ngành huyện Vân Hồ đều phải đi ra tận ngoài đón tiếp, huống chi Hạ Vân là tân phó bí thư Đảng ủy thành phố, trưởng ban mễ thì lại được điều xuống từ ban tổ chức cán bộ tỉnh, lại thêm vị lãnh đạo cũ Lục Cửu nữa nên huyện Vân Hồ lại càng phải thêm phần khách khí. Tiến hành đón tiếp thế này trong sân của huyện ủy khó tránh khỏi thành ý không đủ, không tôn trọng lãnh đạo nhiều. Nhưng mà lần này không phải là Phạm Hồng Vũ làm điều lập dị gì mà do tân chủ tịch thành phố đồng chí Trịnh Mỹ Đường đang thổi ngọn gió mới vào giới quan chức. Chủ tịch thành phố Trịnh thẳng thắn yêu cầu các đơn vị của thành phố và các khu, huyện phải nghiêm túc chấp hành văn kiện mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban bố. Đơn giản hóa quá trình tiếp đón, không làm rườm rà quá. Lãnh đạo thành phố xuống thị sát chỉ đạo công tác nhất định phải làm đơn giản, không được làm trống rong cờ mở tiệc mừng này nọ lãng phí tiền công. Mọi người đều hiểu được điều này, bất kỳ một vị lãnh đạo mới nào đều làm như thế cả. Các đồng chí kiên quyết phối hợp là được rồi. Chủ tịch thành phố Trịnh tính tình không được ôn hòa lắm, kém xa chủ tịch thành phố cũ Quách Thanh Hoa, không nên nói xiên nói ngược nhảy vào họng ông ta làm gì thì vẫn hơn. Vô duyên vô cớ mà phải chịu nhận một bài phê bình thì có dễ chịu không? Ngay cả Hạ Vân, trưởng ban mễ, Lục Cửu ba người họ cũng chỉ đi chung một chiếc xe bán tải đến Vân Hồ thôi, xe đơn giản hết mức. Mọi người đều rất ủng hộ cho công việc của chủ tịch thành phố Trịnh. Bắt tay một vòng mọi người ở cửa, sau khi hàn huyên hỏi thăm, rồi tất cả cùng tiến vào trong phòng họp. Trong phòng họp đã tề tựu rất đông đủ các cán bộ lãnh đạo chủ yếu tầm trung rồi, tranh luận ầm ầm, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thật khó để kìm nén niềm hưng phấn. Bí thư Hạ và trưởng ban mễ đến là để tuyên bố về các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho bộ máy huyện ủy Vân Hồ. Trường, góc truyện audio.com, ban mễ vừa mới nhận chức vẫn còn chưa hiểu rõ về tình hình của thành phố Tế Hà, có trưởng ban cũ Hạ Vân quản về công tác đảng quần chúng dẫn dắt anh ta thì rất hợp lý rồi. Nhưng mà việc bổ miễn nhiệm một cán bộ huyện mà lại xuất hiện một lúc ba vị lãnh đạo thành phố thì rõ ràng là ủy ban thành phố đã rất coi trọng Vân Hồ rồi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt các vị lãnh đạo tiến lên đài chủ tịch ngồi. Cuộc họp do Phạm Hồng Vũ chủ trì, trưởng ban mễ đại diện cho ban tổ chức cán bộ thành ủy đọc quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ. Qua sự nghiên cứu thảo luận của Thành ủy, miễn nhiệm chức Bí thư huyện ủy Vân Hồ, Đảng ủy, Ủy viên thường vụ của đồng chí Lục Cửu. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Vũ giữ chức Bí thư huyện ủy Vân Hồ. Bổ nhiệm các đồng chí Ngụy Thanh Bình, Hoàng Tử Hiên làm Phó Bí thư huyện ủy Vân Hồ. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Vĩ Kiệt làm Ủy viên thường vụ huyện ủy Vân Hồ. Kế tiếp, Tạ Hậu Minh đại diện Đảng ủy ban cuộc họp tuyên bố đồng ý cho đồng chí Phạm Hồng Vũ từ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, bổ nhiệm đồng chí Ngụy Thanh Bình làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Vĩ Kiệt nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ. Những quyết định bổ miễn nhiệm này, đại đa số đều nằm trong dự liệu của mọi người cả, chỉ có việc Ngụy Thanh Bình được chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là ngoài dự kiến. Tề Chính Hồng xui xẻo, không thể ngờ được rằng Ngụy Thanh Bình lại nhận được món hời lớn. Đừng nhìn vẻ ngoài quá đỗi bình thường của Chủ tịch huyện Ngụy mà coi thường, đến lúc quan trọng tự khắc bột phát bản lĩnh ra thôi. Công bằng mà nói, để cho Ngụy Thanh Bình làm người hợp tác với mình là Phạm Hồng Vũ thấy tương đối vừa ý, tuy rằng anh ta khả năng vẫn chưa đủ tư tưởng tương đối bảo thủ, dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, đều hiểu nhau rất rõ, hơn nữa Ngụy Thanh Bình làm việc tương đối cẩn trọng chăm chỉ trách nhiệm cũng khá hợp với Phạm Hồng Vũ. Bất luận nói như thế nào, bắt đầu từ hôm nay huyện Vân Hồ chính thức bước vào thời đại của Phạm Hồng Vũ rồi, bắt đầu mở ra một cánh cửa mới. Cách chương.